Huyền học đại sư là học bá. Tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 198, màn đêm buông xuống. Chương 198, màn đêm buông xuống. Màn đêm buông xuống, Diêm Đình Lợi tâm sự nặng nề tự giam mình ở trong thư phòng. Trong quán trà quyết sách nhìn như ngay ngắn trật tự. Có thể mọi người không hẹn mà cùng không để ý đến một vấn đề quan trọng nhất. Cố Vĩnh Quân cùng Cố Na tin tức đến tột cùng là ai truyền ra ngoài. Hắn quả thực không dám tưởng tượng, nếu là phá trận lúc, ra chút điểm sai lầm, sẽ không tạo thành không cách nào vãn hồi hậu quả. Diêm Đình Lợi trong đầu cực nhanh lướt qua từng trương mặt người. Có thể giữa lẫn nhau đều có mấy chục năm giao tình. Hắn căn bản không tin, ánh trăng trong sáng xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, trong thư phòng bao phủ vầng sáng nhàn nhạt. Đột nhiên, chuông cửa vang lên, Diêm Đình Lợi giác quan nhạy cảm. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, Thư Hân lúc này đang tại tham gia tiết mục thu, cũng không ở trong nhà. Đường Trung bởi vì việc tư cũng quay trở về Hương Thị. Lúc này, cái giờ này, thì là ai đâu, làm mở cửa về sau. Hắn nghi hoặc lập tức đạt được đáp án. Thanh Nguyên, ngươi tại sao trở lại? Diêm Đình Lợi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ mà nhìn xem cổng cao lớn cứng rắn nam nhân. Hắn ánh mắt đột nhiên sáng lên. Có phải hay không là ngươi điều tra có kết quả? Tả Thanh Nguyên là Diêm Đình Lợi duy một ngoại môn đệ tử. Thiên phú đồng dạng thượng thừa. Hắn đầy trong đầu đều là Diêm Đình Lợi. Thậm chí vì thế cự tuyệt không ít đại sư ưu ái. Giờ phút này, hắn thần sắc trang nghiêm gật đầu. Tiếp vào tin tức của ngươi về sau, ta liền lập tức cải biến điều tra phương hướng, thông qua dấu vết để lại, ngược lại là thật làm cho ta tìm được một chút mặt mày. Cho Tây Sơn thí nghiệm căn cứ che lấp. Vâng, Tạ Thanh Nguyên một mặt khó xử chỉ trời. Không tốt lắm nói, Diêm Đình Lợi nhanh chóng ngắm nhìn bốn phía. Gặp im ắng không có một ai, hắn mới hít sâu một hơi. Ngươi cùng ta đến thư phòng tới, Tạ Thanh Nguyên biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn vội vàng đuổi theo, Diêm Đình Lợi đóng cửa thật kỹ, không chớp mắt nhìn chằm chằm Tả Thanh Nguyên. Đến tột cùng là ai? Tả Thanh Nguyên cầm lấy ấm trà rót một chén trà nước. Cuối cùng ngón tay chấm nước ở trên bàn viết hạ một cái tên. Bất quá ta không có chứng cứ, Diêm Đình Lợi ánh mắt gắt gao rơi vào cái kia danh tự bên trên. Trong lòng của hắn cuốn lên sóng to gió lớn, tin tức này giống như sấm sét giữa trời quang. Để cho người ta không có một chút chuẩn bị tâm lý. Trách không được tra được cuối cùng. Chỉ có thể vô tật mà chấm dứt. Có người như vậy che chở. Có thể tra ra đồ vật đến mới là lạ. Diêm Đình Lợi tay phải nắm tay. Nổi gân xanh. Nhìn trên bàn trà nước đọng dần dần biến mất. Hắn mới nỗ lực ổn định cảm xúc. Tiếp tục nói. Nhìn ngươi muốn nói lại thôi. Còn có cái gì cùng nhau nói ra. Tả Thanh Nguyên mím môi. Có chút không dám nhìn thẳng Diêm Đình Lợi ánh mắt. Đoạn thời gian trước, người kia dự biết đại sư trong âm thầm vụng trộm gặp mặt qua. Nhưng bên cạnh hắn bảo an thực sự quá nghiêm. Ta căn bản dò xét nghe không được bọn họ trao đổi cái gì. Ta còn biết, hai người bọn hắn còn cùng nhau ra khỏi cửa nghe đại sư. Diêm Đình Lợi trong đầu cấp tốc trồi lên nghe khanh nói cười yến yến bộ dáng. Ở tại bọn hắn trong nhóm người này. Nghe khanh là duy nhất nữ nhân, cho nên mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều chiếu cố nàng. Liên đới lấy địa vị của nàng nước lên thì thuyền lên. Nghe khanh trong lòng hắn, cho tới bây giờ đều là bậc tân quắc không thua đấng mày râu ấn tượng. Cho nên dưới mắt, Diêm Đình Lợi làm sao cũng không nguyện ý tin tưởng. Nhưng nếu như đây hết thảy đều là thật sự, trước đó không nghĩ ra địa phương đều thuận lý thành trương. Nghe khanh có nhất tinh chuẩn tình báo. Có được trời ưu ái điều kiện, tự nhiên có thể tạo thành cục diện như vậy. Tạ Thanh Nguyên nhìn Diêm Đình Lợi giật mình lăng dáng vẻ. Hắn vừa tiếp tục nói, bất quá nghe đại sư cũng có thể là được mời đi xử lý một chút không thể gặp người việc tư. Không nhất định là chúng ta nghĩ như vậy, Diêm Đình Lợi mí mắt buông xuống. Bất kể có phải hay không là dạng này, nàng đều không thích hợp cùng chúng ta cùng một chỗ phá trận. Vì không đánh cỏ động rắn, còn phải nghĩ cái ổn thỏa biện pháp ổn định nàng, dăm ba câu ở giữa. Đã có quyết sách, Tạ Thanh Nguyên am hiểu sâu một chút, lớn bao nhiêu năng lực làm nhiều đại sự. Chuyện kế tiếp, cũng không phải là hắn có thể nhúng tay. Hắn mím môi, trên mặt do dỉ ra một vòng quẫn bách. Thư Hân không ở đây sao? Từ nhìn thấy Diêm Đình Lợi về sau, hắn vẫn muốn làm Diêm Đình Lợi đồ đệ. Có thể làm sao một mực không có toại nguyện. Cho nên hắn vẫn nghĩ, đến tột cùng như thế nào tồn tại, mới có thể sẽ bị Diêm Đình Lợi thu làm đồ đệ. Đoạn thời gian trước hắn biết được tin tức, có thể bởi vì quả thực bận rộn, một mực chưa kịp gặp Thư Hân một chút. Diêm Đình Lợi nơi nào có thể không biết Tạ Thanh Nguyên khó chịu. Nội tâm của hắn vị thở dài một hơi. Nàng gần nhất khoảng thời gian này đều không ở kinh thị. Tạ Thanh Nguyên như có điều suy nghĩ. Kia những chuyện này, nàng cần tham dự sao? Diêm Đình Lợi trong mắt xẹt qua một vòng ấm áp. Hắn biết, Thư Hân đứa nhỏ này, trọng tình trọng nghĩa. Nếu để cho nàng biết, mình cần muốn phá trận, còn không chừng sẽ náo ra cái gì yêu thiêu thân. Cho nên những chuyện này, vẫn là giấu diếm nàng đi. Các loại sự tình, sau cơn mưa trời lại sáng, lại cùng nàng nói cũng không muộn. Không cần, đoạn thời gian trước nàng nhận qua tổn thương, khoảng thời gian này làm cho nàng hảo hảo tĩnh dưỡng. Tạ Thanh Nguyên gật đầu. Kia, ta liền đi về nghỉ trước. Diêm Đình Lợi thấy đối phương cô đơn bộ dáng, cuối cùng nói, khoảng thời gian này ngươi cực khổ rồi, cũng may còn có Tạ Thanh Nguyên giúp đỡ. Nếu không thật sự muốn nhưỡng xuống đại họa. Tả Thanh Nguyên trong nháy mắt giống như là điên cuồng. Không khổ cực, không khổ cực. Hắn cố gắng thay Diêm Đình Lợi làm nhiều một ít chuyện. Chính là hy vọng tương lai Diêm Đình Lợi có thể thay đổi dự tính ban đầu. Thu hắn làm nhập môn đệ tử. Ta sẽ tiếp tục xem hắn. Bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ không bỏ qua. Nói xong, hắn liền quay người rời đi. Diêm Đình Lợi nhìn hắn càng đi càng xa bóng lưng, trong mắt như có điều suy nghĩ. Tả Thanh Nguyên thiên phú hoàn toàn chính xác rất xuất chúng, có thể căn bản không đạt được yêu cầu của hắn, càng đừng đề cập gặp được Thư Hân dạng này như yêu nghiệt tồn tại. Bất quá, có Thư Hân, về sau, tâm nguyện đã xong, một cái nội môn đệ tử cùng hai cái nội môn đệ tử, kỳ thật cũng không có khác nhau lớn gì. Đợi Tả Thanh Nguyên bóng lưng hoàn toàn biến mất không gặp, Diêm Đình Lợi mới thu tầm mắt lại. Hắn nhanh chóng cầm một cái áo khoác, vội vàng đi ra ngoài. Đại sự như vậy, nhất định phải có Cù lão ra mặt mới được. Sau trà lâu, Cù lão nhìn vội vàng hướng hắn đi tới Diêm Đình Lợi, vội vàng châm một chén nước trà. Đã trễ thế như vậy, còn đem ta kêu đi ra, là có chuyện quan trọng gì sao? Diêm Đình Lợi nhìn Cù lão, một trái tim cứ như vậy an định lại. Hắn đem Tả Thanh Nguyên phát hiện cặn kẽ tự thuật một lần. Cuối cùng lắc đầu, bất kể như thế nào, Nghe Khanh tuyệt đối không thể cùng chúng ta cùng nhau. Cù lão giận tím mặt. Hắn bỗng nhiên vỗ bàn một cái, chợt đứng lên, chỉ là một cái người ứng cử. Thật coi hắn cho là mình đã thành công thượng vị sao? Tại chúng ta mí mắt dưới mặt đất pha trộn những này. Thật sự là mặt người dạ thú. Nói xong lời cuối cùng, trong lời của hắn trộn lẫn lấy không dễ dàng phát giác đau lòng. Đem quốc gia này phá đổ, với hắn mà nói có chỗ tốt gì? Diêm Đình Lợi không nghĩ tới Cù lão dĩ nhiên công khai chửi rủa. Cũng may trà này lâu là địa bàn của bọn hắn, bình thường hạng người không dám tùy tiện tới gần. Hắn hạ giọng, phân tích nói, 2 năm này quốc gia kinh tế nhanh chóng phát triển, hết thảy đều phát triển không ngừng. Chiếu tình huống như vậy, hắn hướng về phía trên trời chết miệng. Hắn khẳng định là muốn liên nhiệm, liên tiếp nhậm. Cái này người ứng cử khẳng định không có cơ hội. Ta xem chừng là hám lợi, đen lòng, mới sẽ làm ra dạng này hoạt động. Cù lão vẫn như cũ là giận không kềm được. Đem tư lợi đặt ở nước lợi trước, liền bộ dạng như vậy, liền cái người ứng cử cũng không xứng là money. Nói, hắn phủi phủi tay, người yên tâm, ta 2 ngày này ta sẽ trong âm thầm an bài, để Nghe Khanh luống cuống tay chân không lo được phá trận, còn thay thế người tuyển. Chờ ta lại tử mảnh suy nghĩ một chút, lần này nhất định phải vạn vô nhất thất. Diêm Đình Lợi gật đầu. Kia từ đầu đến cuối trôi nổi tâm rốt cục rơi xuống nguyên địa. Có ngài xuất thủ, ta tự nhiên yên tâm. Vậy ta liền an tâm trở về chuẩn bị phá trận đồ vật. Cù lão gật đầu. Các loại Diêm Đình Lợi rời đi, hắn nhịn không được nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tĩnh mịch con ngươi đen giống như bóng đêm kia. Hết chương.